Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1116, si mị võng lượng tứ tiểu quỷ. Phồn hoa tan mất, đột ngột trong lúc đó, một đạo sáng chói kiếm mang hiện lên, sau một khắc, phồn hoa điểm một chút, nở rộ ra, đầy trời hoa hương, đập vào mặt, đây là... Diêm đế phản ứng rất thần tốc, kiếm mang lúc xuất hiện, hắn cũng đã thúc giục Diêm vương lệnh. Diêm vương lệnh, Diêm đế mạnh nhất tuyệt kỹ, đây là hắn theo hệ thống lấy được, luôn luôn không hướng về mà bất lợi. So sánh với dưới tay hắn những thiếu niên kia, Diêm đế hiển nhiên càng thêm mấy phần cường giả phong thái. Tuy nhiên, hắn cũng trói lại một cái tên là sổ sinh tử hệ thống. Nhưng lại vẫn chưa quá đáng ỷ lại hệ thống. Theo hệ thống bên kia lấy được Diêm vương lệnh về sau, hắn liền rất ít mượn nhờ hệ thống. Bởi vậy, đối Diêm đế mà nói, Diêm vương lệnh mới là hắn nhất là dựa vào thủ đoạn. Si mị võng lượng, tụ, Diêm đế khẽ quát một tiếng. Trong hư không nhất thời ngưng tụ ra, bốn cái nhìn qua giống như quỷ không phải quỷ, giống người mà không phải người sinh vật tới. Đây là hắn thông qua Diêm vương lệnh quẩn dưỡng ra bốn cái tiểu quỷ, phân biệt gọi là yêu, mị, võng, lượng. Mỗi một cái tiểu quỷ thực lực phân biệt cũng đạt đến đế cảnh. Có thể nói lúc này Diệp Hiên cầm đối mặt chín cái đế cấp cường giả vây công, tính toán ra đây cũng là Diệp Hiên xuyên Việt đến nay gặp được cường đại nhất địch nhân rồi. Nhìn thấy tứ tiểu quỷ xuất hiện, Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hắn lạnh nhạt nhìn tứ tiểu quỷ liếc mắt, trong miệng thốt ra một chữ tới. Rơi, âm thanh rơi xuống, đầy trời phồn hoa, trong nháy mắt tàn lụi. Thời gian phảng phất giống như là vượt qua trăm ngàn năm. Liền thương thiên cũng vì đó biến sắc, phồn hoa tan mất. Diệt thế kiếm quyết ảo nghĩa bên trong chiêu thứ nhất, ẩn chứa thời gian quy tắc, vô cùng kinh khủng, một chiêu này thi triển điều kiện, cực kỳ hà khắc, nếu như không tất yếu, Diệp Hiên luôn luôn cũng sẽ không tùy tiện xử xuất, nhưng lần này, đối mặt hoang cổ ngũ đế, hắn cũng cần vận dụng chống canh một cường đại thần thông, chỉ dựa vào lấy diệt thế kiếm ý cùng dị hỏa. Đã không đủ để chém giết hoang cổ ngũ đế. Không gian bốn phía đột ngột bị áp xúc bắt đầu. Lấy Diệp Hiên làm trung tâm, chu vi mấy dặm bên trong giống như biến thành một không gian riêng biệt. Trong không gian, thời gian phi tốc trôi qua. Một cái nháy mắt chính là trăm ngàn năm tuế nguyệt. Diêm đế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm chân chính hoang cổ cấp cường giả, hắn năng lực dễ dàng đánh giá ra, Diệp Hiên thi triển phồn hoa tan mất, là bực nào khủng bố. Hắn triệu hồi ra tứ tiểu quỷ, căn bản là không có cách ngăn cản phồn hoa tan mất uy lực. Đáng chết, các ngươi còn chưa động thủ. Đối mặt phồn hoa tan mất, Diêm đế nhất cá nhân có chút cô độc mộc khó chống. Hắn nhất thời bất mãn hướng phía giống như còn đang nhìn vở kịch hay thương. Một bọn người quát, nghe được Diêm đế lời nói, thương bọn người tựa hồ cũng biết bọn hắn hơi quá đáng. Ngay sau đó, cái thanh âm kia leng keng cổ quái một, sử dụng hắn thần thông. Một vậy, có thể làm gì? Cổ quái âm thanh, lần thứ hai theo một trong miệng phát ra. Sau một khắc, trong hư không, từng trận đau thương tiếng khóc, truyền ra, âm phong từng trận. Gào khóc thảm thiết, phảng phất có ngàn vạn quỷ hồn, hướng phía Diệp Hiên đập vào mặt tựa như, đây là một chỗ bảng định bách quỷ dạ hành hệ thống. Tặng cho hắn quang hoàn một trong, có thể ở trong nháy mắt, triệu hồi ra bách quỷ, những quỷ hồn này, tuy nhiên thực lực thân thể, phải xa xa kém hơn si mị võng lượng, nhưng được cái tại số lượng rất nhiều. Với lại quẩn dưỡng cực kỳ có thể. Quả là thế, hoang cổ ngũ đế từng cái theo âm lãnh, tử vong có quan hệ. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, ba người khác cũng đều di chuyển. Hồn Thương, Thượng Cung Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền. Không có một ngọn cỏ. Lại là ba cái thần thông. Đột ngột đánh úp về phía Diệp Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.